Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Một người con trai thần bí toàn thân đầy máy té xỉu trước cửa biệt thự nhà Trương Huyền, nhưng cậu lại bị Niếp Hành Phong kéo về quê tế tổ mất rồi. Một thôn làng cách xa 10 dặm hoàn toàn ngăn cách thông tin với thế giới bên ngoài. Ở nơi phong cảnh hữu tình nhưng lại cách biệt với thế giới này. Yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Còn chưa biết được thứ gì đang phá phách lung tung thì đã nghe được tin Tây Môn Đình mất tích. Hai, cậu chỉ có đi theo chiêu tài miêu về quê tế tổ thôi mà. Đừng có xảy ra chuyện gì khó khăn bắt cậu giải quyết có được không? Tổ sư ra phù hộ, cho dù là phù hộ một lần thôi cũng được, không thể cho bọn họ được yên ổn hưởng thụ thế giới của hai người sao? Cách chương.